và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, 7, đệ 7 chương, lại đi một lần ác mộng thế giới cũng không phải nói đi là đi sự tình. Tuy rằng chỉ nghe An Vu Nhất Ngung, cái kia cái gì trí năng hướng dẫn hệ thống nói qua một lần. Nhưng Tô Tử Mặc tinh tường nhớ rõ rời đi ác mộng thế giới lúc sau. Yêu cầu quá ít nhất 48 giờ mới có thể lại lần nữa tiến vào ác mộng thế giới. Cho nên vừa mới đóng cửa cửa hông hiện tại căn bản không có khả năng lại lần nữa mở ra. Hơn nữa trong tiệm trước môn cùng cửa sau còn vô pháp mở ra. Tô Tử Mặc cần thiết ở trong tiệm ngạnh sinh sinh đãi đủ 48 giờ. Nếu cửa hàng kêu An Vu Nhất Ngung, nói, cái kia hệ thống thanh âm đã kêu A ngư ngư ngư, hảo Tô Tử Mặc lẩm bẩm tự nói một câu. Thoạt nhìn cũng không có bởi vì muốn ở cái này buồn tẻ đơn điệu tiểu điếm vượt qua 48 giờ mà sầu lo. Tuy rằng nghe tới có chút gian nan, nhưng đối với 4 năm tới một ngủ chính là mấy tháng Tô Tử Mặc mà nói. Này đảo không phải một kiện quá mức khó chịu sự tình. Hơn nữa từ trước mắt tình huống tới xem, cũng đã không có cái khác càng tốt càng mau từ trong tiệm rời đi biện pháp. Nhìn quanh một chút phóng nhãn nhìn lại nhìn một cái không sót gì cửa hàng sau. Tô Tử Mặc đem không ba lô leo núi đặt ở quầy thượng. Ngồi trở lại đến sau quầy ghế dựa, nhìn về phía trên quầy hàng như cũ mở ra cũ xưa máy tính để bán. Tô Tử Mặc ở thượng một cái ác mộng thế giới đã trải qua một giờ tả hữu thời gian. Này máy tính tựa hồ liền như vậy vẫn luôn mở ra. Màu lam máy tính trên mặt bàn cái kia hắc đế chữ trắng cửa hàng quản lý phần mềm cũng vẫn luôn đều mở ra, chẳng qua mặt trên nội dung cùng Tô Tử Mặc phía trước nhìn đến hơi có chút bất đồng. Cửa hàng, An Vu Nhất Ngung, A Ngư Ngư Ngư, chủ tiệm, Tô Tử Mặc, thọ mệnh tồn ngạch, 365 thiên, nhất hào kệ để hàng, vô tinh cấp, dung lượng, 6/50, số 2 kệ để hàng. Nhất tinh cấp, dung lượng, 0/20, đây là Tô Tử Mặc từ máy tính chung thu hoạch sở hữu tin tức. Hai bài về kệ để hàng tin tức tựa hồ là hắn từ ác mộng thế giới trở về lúc sau mới xuất hiện. Hơn nữa nhất nhất đối ứng An Vu Nhất Ngung cửa hàng chung chỉ có kia hai cái bình thường màu trắng kệ để hàng, vừa rồi Tô Tử Mặc đặt quá thương phẩm kệ để hàng hẳn là chính là phần mềm chung theo như lời nhất. Hào kệ để hàng, vô luận là rửa mặt 6 kiện bộ vẫn là cuốn giấy cùng bình hoa ghi chú chung đều có, vô tinh cấp 3. Chữ, số lượng cũng cùng phần mềm chung thống kê đối được. Tô Tử Mặc ở xảy ra chuyện trước kia cũng từng tiếp xúc quá một ít các bạn học giữa lưu hành game online, cho nên đang xem đến vô tinh cấp cùng nhất tinh cấp thời điểm. Cho dù không có A ngư ngư ngư chỉ điểm giải thích, cũng có thể mơ hồ minh bạch một ít chúng nó sở đại biểu ý nghĩa. Rảnh rỗi không có việc gì, Tô Tử Mặc lại ở trong tiệm tìm tòi vài vòng, mãi cho đến cơ hồ sắp số rõ ràng trong tiệm cho bụi số lượng mới thôi. Tô Tử Mặc siêu tầm đến tân đồ vật cũng chỉ là bị đặt ở nhất hào kệ để hàng nhất phía dưới từng cuốn. Tử, kia sách vở tử thoạt nhìn cùng Tô Tử Mặc thời cấp 3 dùng hoành tuyến luyện tập bổn cơ hồ giống nhau. Như đúc, trang giấy rất mỏng, giấy chất cũng không thế nào hảo, luyện tập bổn bên cạnh cũng không có giống phía trước những cái đó thương phẩm giống nhau xuất hiện. Nhãn, luyện tập sách vở thân cũng có chút cổ xưa còn có chiết xác dấu vết. Như là đã từng bị ai sử dụng quá giống nhau, có lẽ đây là nó không có bị kệ để hàng phân loại vì thương phẩm nguyên nhân. Nhưng kỳ quái chính là, đương Tô Tử Mặc mở ra luyện tập bổn thời điểm, lại phát hiện cổ xưa ố vàng trang giấy thượng một chữ đều không có. Là chỗ trống, nhìn chằm chằm chỗ trống cũ luyện tập bổn nhìn một hồi lâu lúc sau. Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới chính mình thượng cao trung thời điểm sự tình. Lúc ấy hắn liền đọc cao trung không cho phép mang theo bất luận cái gì điện tử thiết bị tiến vào trường học, liền tính cái nào học sinh bối cảnh thông thiên cũng không thể trái với này một cái nội quy trường. Học, đương bọn học sinh ở vào nhất nhàm chán trạng thái thời điểm. Liền tính là một quyển chỗ trống vở đều có thể chơi ra hoa tới. Tô Tử Mặc nhớ rõ chính mình phía trước ở quầy nơi đó phát hiện một chi kim loại bảo châu bút. Thuận tay liền ném vào ba lô leo núi sườn túi. Cho nên thừa dịp còn không có cái gì muốn nghỉ ngơi buồn ngủ. Tô Tử Mặc lấy ra xúc cảm đặc biệt trầm trọng bảo châu bút. Đem phía trước ở ác mộng thế giới trải qua một chút sự tình ký lục xuống dưới. Tuy rằng đối chính mình ký ức năng lực rất có nắm chắc. Tô Tử Mặc vẫn là muốn đem một ít cần thiết nhớ kỹ đồ vật ký lục xuống dưới. Tỷ như nói rèn luyện giả, ác mộng điểm, chỗ tránh nạn còn có rèn luyện giả trợ thủ đắc lực trên cánh tay huyết có khắc nhiệm vụ nội dung. Cùng đếm ngược, nguyên nhân chính là vì mấy thứ này Tô Tử Mặc đều không cụ bị. Hắn mới cần thiết muốn đem chúng nó hảo hảo nhớ kỹ. Miễn cho ở cùng rèn luyện giả giao lưu thời điểm xuất hiện không cần thiết bại lộ. Lại tỉ như, không cần tin tưởng rèn luyện giả, như vậy dùng để tự xét lại kinh nghiệm lời tuyên bố. Trong tiệm phóng duy nhất một phen ghế dựa tuy rằng cũng không thoải mái. Nhưng ít ra còn có thể điều tiết lưng ghế. Tô Tử Mặc nằm ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát lúc sau. Liền rất mau đã ngủ say. Hắn kỳ thật thật sự đã rất mệt, khối này vừa mới 20 tuổi xuất đầu thân thể, cùng với sau thân thể tuổi còn muốn non nớt một ít tinh thần. Thật sự thừa nhận rồi quá nhiều đã trải qua quá nhiều hắn bổn không nên thừa nhận cũng không nên. Trải qua sự tình, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng Tô Tử Mặc lúc này thật sự phi thường yêu cầu sung túc giấc ngủ. Ở An Vu Nhất Ngung ước chừng chờ đợi 48 giờ lúc sau. Tô Tử Mặc vẫn luôn đều không có cái gì biểu tình trên mặt rốt cuộc xuất hiện có chút gấp không chờ. Nổi cảm xúc, hắn một lần nữa cõng lên ba lô leo núi. Phù Chính mang theo màu bạc dây thường tử mắt kính, đem luyện tập bổn cùng kia chỉ trọng đến có chút kỳ quái bút nhét vào ba lô leo núi sườn túi. Sau đó một bên hít sâu vừa đi hướng cửa hông, trừ bỏ bụng rất đói bụng bên ngoài. Tô Tử Mặc chỉ nghĩ tại hạ một cái ác mộng thế giới bốn phía nhập hàng. Sau đó mau rời khỏi An Vu Nhất Ngung. Trở lại nguyên bản thế giới đi. Điều chỉnh tốt tâm tính. Làm đủ chuẩn bị tâm lý. Tô Tử Mặc ở kia phiến bạch khung kính mở cửa hông bên đứng yên. Ở bên cạnh cửa biên loại nhỏ màn hình mạc thượng lựa chọn 001 ác mộng thế giới. Sau liền cầm thật. Chặt xúc cảm có chút quen thuộc đẩy cửa then cửa tay. Kia lạnh lẽo xúc cảm làm Tô Tử Mặc tinh thần rung lên. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền đem cửa hông thuận lợi đẩy ra. Xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một mảnh vô tận hắc ám ni Tô Tử Mặc biết. Chỉ cần xuyên qua kia phiến hắc ám, liền có thể lại lần nữa đi hướng ác mộng thế giới. Nếu Tề Tiểu Mẫn cùng Trịnh Minh bọn họ thuyết minh không sai nói. Bọn họ mỗi một lần trải qua ác mộng thế giới đều hoàn toàn bất đồng. Không có người biết bọn họ kế tiếp sắp trải qua ác mộng thế giới là bộ dáng gì. Có lẽ lại là một gian nháo quỷ khách sạn. Có lẽ là có khủng bố truyền thuyết cách một thế hệ sơn thôn. Có lẽ là giết người quỷ lui tới trong biển cô đảo. Có lẽ là ban đêm vang lên tiếng bước chân vứt đi trường học. Có lẽ là biến thành huyết sắc thế giới trong gương bệnh viện. Nhìn trước mắt hắc ám, Tô Tử Mặc giống như là nhìn không biết kết quả Pandora bảo hộp. Sau đó, một chân mại đi vào, nháy mắt bị hắc ám xâm nhập cảm giác làm Tô Tử Mặc trước mắt một trận hoảng hốt. Chờ trước mắt ánh sáng khôi phục bình thường lúc sau, hắn liền phát hiện chính mình thân ở một cái thoạt nhìn phi thường bình thường thang máy không. Gian chung, hơn nữa vẫn là độc thân một người. Phải biết rằng, thượng một lần Tô Tử Mặc xuất hiện ở ác mộng thế giới thời điểm. Bên người đã đứng vài cái rèn luyện giả, bởi vì thân ở thang máy không gian đại mà trống trải. Tô Tử Mặc liếc mắt một cái liền chú ý tới thang máy trong một góc phóng một phen màu đen trường. Bính dù, đó là một phen thoạt nhìn phi thường khảo cứu trường bính dù. Màu đen dù mặt sở sử dụng vải dệt rất có khuynh hướng cảm xúc. Chói chặt ô che hệ khấu thượng nạm một quả màu bạc phù điêu cúc áo. Dùng phi thường tinh tế mà thủ pháp tạo hình xuất tinh trí bộ xương khô. Trừ lần đó ra, trường dù cán cong cũng là bạc chất. đồng dạng nhợt nhạt tạo hình không biết tên hoa văn, so với ô tre càng như là nào đó phú hào âu yếm gậy trống. Nhưng xuất hiện ở Tô Tử Mặc trước mắt đích xác thật là một phen dù. Hơn nữa khiến cho Tô Tử Mặc chú ý cũng không phải hắc tán tinh xảo trình độ, mà là hắn thông qua trên mũi mắt kính chỗ đã thấy cổ quái ghi chú tin tức. Màu đen ô tre, giá bán, miêu tả, Tô Tử Mặc còn không biết này mãn bình vân an đại biểu cho cái gì. Cũng không biết này đem dù vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hắn biết hắn hẳn là từ ác mộng thế giới mang đi này đem dù. Bằng không hắn khả năng sẽ trong tương lai một ngày nào đó sinh ra hối hận cảm xúc. Liền ở hắn đem dù nắm trong tay, cảm thụ được hắc tán cùng bề ngoài có chút bất đồng nhẹ nhàng khi. Vẫn luôn đóng cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra. Tô Tử Mặc quan sát vài giây, không chút do dự cất bước từ thang máy đi ra ngoài. Tùy theo xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một cái xa lạ hành lang. Cũng may lần này Tô Tử Mặc không hề thân ở với nào đó ánh nến tối tăm cũ nát khách sạn, mà là xuất hiện ở nào đó trang hoàng cùng thiết bị thoạt nhìn đều phi thường hiện đại hóa office. Building, hàng hiên hành lang ánh đèn sáng tỏ, các loại pha lê ngăn cách cùng thực vật xanh điểm xuyết làm cho cả không gian không có nửa điểm ác. Mộng thế giới, đặc thù, để cho Tô Tử Mặc cảm thấy ngoài ý muốn chính là toàn bộ hành lang vẫn là chỉ có hắn một người, liền nửa cái rèn luyện giả đều không có. Sao lại thế này, nơi này không phải ác mộng thế giới. Cõng bao cầm dù Tô Tử Mặc như là vừa mới tham gia lên núi đội. Lại ở một cái hiện đại hóa office building cùng các đồng đội đi rời ra. Theo bản năng mà duỗi tay về phía sau như đúc, ở tìm được kia quen thuộc lạnh lẽo then cửa tay sau. Tô Tử Mặc đem ác mộng thế giới cùng rèn luyện giả sự tình trước vứt đi một bên. So với những cái đó sự tình, vẫn là nhập hàng đối hắn mà nói càng quan trọng một ít. Không có rèn luyện giả nói, nhập hàng quá trình nói không chừng sẽ càng thêm thuận lợi. Nơi này là huấn luyện học viện, giáo dục cơ cấu, dọc theo hành lang đi rồi trong chốc lát. Tô Tử Mặc phát hiện chung quanh pha lê tường ngăn thượng đều ấn Đức Nhã huấn luyện học viện chữ. Trừ bỏ tới gần vừa rồi thang máy huấn luyện cơ cấu trước đài ở ngoài. Hành lang hai bên đều là dùng pha lê tường ngăn cách ra tới một đám đại phòng học. Cửa đều treo dùng để phân chia thẻ bài. Phóng nhãn nhìn lại liền nhìn đến có khẩu ngữ phòng học, sáng tác phòng học, mỹ thuật phòng học, vũ đạo phòng học linh tinh thẻ bài. Tô Tử Mặc thử muốn mở ra bên người mỹ thuật phòng học cửa kính, lại phát hiện đã bị khóa chết vô pháp mở ra. Bất quá ngay cả như vậy, Tô Tử Mặc vẫn là ở huấn luyện cơ cấu trước đài nơi đó phát hiện không ít có thể làm thương phẩm đồ vật, tỉ như mấy hộp không hủy đi phong kẹp giấy cùng yến đuôi kẹp, mấy quyển mới tinh sổ tay bìa cứng, trong ngăn kéo vô dụng quá bút bi, trong ngăn tủ tắc một ít cuốn giấy trừ giấy. Đều không ngoại lệ toàn bộ đều là ác mộng bài, xuất for money bởi vì là ác mộng bài. Cho nên Tô Tử Mặc mới có thể lấy. Còn lại đồ vật, liền tính Tô Tử Mặc lúc này đã bụng đói kêu vang. Hắn cũng hoàn toàn không có động trước đài trong ngăn kéo nhét đầy các loại đồ ăn vặt. Đem ba lô leo núi một lần nữa bối hảo. Tô Tử Mặc hướng trước mắt này hành lang chỗ sâu trong đi đến. Vừa rồi ở phía trước đài càn quét thời điểm, hắn giống như nghe thấy hành lang cuối truyền đến không ít động tĩnh. Hết chương.